Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, mỹ nữ. Hừ, thể tu cùng linh lực song tu, người ngược lại là lợi hại. Áo đen người đeo mặt nạ nói. Tần Sương cũng cười nói, người cũng không tệ à, tinh thần lực cùng linh lực song tu. Áo đen người đeo mặt nạ suy cười một tiếng, tự báo nhà tên đi. Ta không đánh vô danh người. Lục đạo thánh viện Tần Sương, quỷ linh thánh viện Quỷ Diễn. Hai người đều báo tên của mình. Đến đón lấy không cần phải nói. Cũng là một trận so tài. Tần Sương linh lực mở ra về sau, trước tiên liền đem lỗ tai của mình phong bế. Kính mắt đã trải qua linh lực gia trì. Đối cái kia quỷ dị mặt đã có được một số năng lực chống cự. Ta đánh cược ngươi thất bại. Tần Sương nói. Thật sao? Quỷ diện dưới mặt nạ gương mặt kia giống như đang cười. Thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. Nghe không ra giới tính. Tần Sương có linh lực gia trì nhất quyền đập tới. Quỷ diện thân thủ quả nhiên nhanh nhẹn. Lập tức tránh qua. Tránh né đi. Tần Sương mở ra linh lực về sau. Trong nháy mắt liền biết quỷ diện thực lực thông huyền bát trọng. Không tính lợi hại. Chỉ ít tại Tần Sương trước mặt không coi là nhiều lợi hại. Nhưng khiến người ta không dễ dàng sơ sót là cái kia kinh khủng tinh thần năng lực. Né tránh sau quỷ diện. Đứng sừng sững ở cách đó không xa trên đất bằng. Bình tĩnh nhìn Tần Sương. Chỉ là trong ánh mắt. Mang theo một cỗ cường đại tinh thần ba động. Tần Sương cảm nhận được bên người tinh thần lực ba động. Vội vàng phóng xuất ra linh lực ngăn cản. Bất quá tinh thần lực có thể nói huyền diệu khó giải thích. Linh lực không thể ngăn cản rơi tất cả tinh thần lực. Cho nên, còn thừa lại một hai trọng tinh thần lực xuyên thấu linh lực bình chướng. Đối Tần Sương tạo thành tinh thần thương tổn. Có như vậy trong tích tắc. Tần Sương thật kém chút liền tiến vào tinh thần lực của hắn thế giới. Nếu quả như thật tiến vào, như vậy thế giới kia liền từ quỷ diện đến chủ đạo. Sinh tử của mình, vậy coi như toàn từ quỷ diện tới làm quyết định. Tần Sương lắc đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh. Không thể tiến vào tinh thần lực của hắn thế giới. Thật tình không biết, lúc này những cái kia quỷ linh thánh viện các đệ tử đã sớm đang chuẩn bị đại trận. 10 cái tổng trận pháp, đã hoàn thành 8 cái. Tần Sương lại không có chút nào phát giác. Hắn đã bất chi bất giác có chút mơ hồ. Quả nhiên vẫn là thụ tinh thần lực ảnh hưởng. Lại là một đạo vũ kỹ đánh tới. Thế mà xuất hiện sai lầm. Đáng giận a, cái này đáng giận tinh thần lực. Thế mà ảnh hưởng đến đầu óc của ta. Để vũ kỹ của ta đều không cho phép. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Quỷ diện bình tĩnh nhìn Tần Sương nói. Người đúng là mạnh. Thế nhưng là tại tinh thần lực ảnh hưởng dưới. Những cái kia đều không làm nên chuyện gì. Tần Sương quả là nhanh phiền não. Tinh thần năng lực của mình rất yếu ớt. Có thể nói quả thực là người bình thường mức độ. Cho nên hắn đối tinh thần năng lực chống cự. Cũng liền rất rõ ràng xuất hiện khác biệt. Thế mà bị linh lực bình chướng ngăn lại một bộ phận lớn về sau tinh thần lực dư âm. Đều có thể đối Tần Sương tạo thành ảnh hưởng. Không biết từ khi nào, quỷ diện đã chiếm ưu thế, vẻn vẹn chỉ bằng tinh thần lực ưu thế. Tần Sương nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại, không gì không phá. Tần Sương linh lực xác thực hùng hậu, lấy một địch 10, nhưng tinh thần lực của hắn là hắn nhược điểm duy nhất. Đây là không có cách nào tránh khỏi, vốn cho rằng tinh thần lực tu luyện giả rất hy hữu. Không nghĩ tới, hôm nay liền để Tần Sương gặp một cái. Đến cùng nên như thế nào? Tần Sương trong đầu suy tư đến. Bất quá quỷ diện tinh thần lực ăn mòn càng ngày càng sâu. Đã nhanh xâm lấn đến Tần Sương đại não chỗ sâu. Tần Sương cũng thời gian dần trôi qua nhanh mất đi chỉ có một chút ý thức. Sắp bị quỷ diện kéo đi tinh thần lực của hắn thế giới. Tần Sương không cam tâm a. Tiểu gia ta thế nhưng là có nhân vật chính vầng sáng đó a. Cái này nhất định không phải thật sự. Thế mà, cái này xác thực không phải thật sự. Kiểm chắc có ngoại vật xâm lấn. Tiến vào tự động thanh trừ. Chấm ngoặc kép, trong đầu ầm vang vang lên hệ thống thanh âm. Lập tức Tần Sương cũng cảm giác được những cái kia xâm lấn não hải tinh thần lực toàn đều biến mất. Không thấy gì nữa. Đây hết thảy, chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh thôi. Bởi vì hệ thống sự tình, trên thế giới này, là tuyệt đối bảo mật. Cho nên hệ thống tự mang bảo vệ cơ chế. Tinh thần lực có thể xâm nhập não hải, đánh cắp trong đầu tin tức. Cho nên phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Tần Sương lập tức cảm giác được đầu não vô cùng thanh tỉnh. Nhưng Tần Sương vẫn là giả trang ra một bộ sắp ngất dáng vẻ. Nhưng trong lòng nói, nãy, tương đương, hắn nha, lão tử cũng muốn học tinh thần lực tu luyện. Lại nói quỷ diện cái kia nha cũng đầy đủ xui xẻo. Còn tại cái kia đắc chí đây. Đợi lát nữa lão tử đánh ngươi liền mẹ đều kêu không được. Từ từ. Tần Sương làm bộ hôn mê bất tỉnh. Quỷ diện nhướng mày. Bởi vì hắn tại thế giới tinh thần của mình bên trong. Tìm không được Tần Sương tung tích. Tìm không được Tần Sương. Cái này là không thể nào. Tại quỷ diện thế giới tinh thần bên trong. Chỉ có thể từ quỷ diện chủ đạo. Cái này tinh thần lực thế giới bên trong mỗi một hạt bụi nhỏ. Hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Tìm không thấy Tần Sương tung tích. Khả năng cơ bản là không. Hoặc là cũng là Tần Sương tinh thần lực rất cường đại. Xóa đi tung tích của mình. Hiển nhiên, khả năng này cũng vì Linh. Vậy liền kỳ quái. Hắn rõ ràng bị tinh thần lực đưa vào. Nhưng vì cái gì cũng là tìm không thấy tung tích của hắn đâu. Quỷ diện chính nghi hoặc. Đột nhiên một cái to gan ý nghĩ xuất hiện. Có phải hay không là tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Bất quá ý tưởng này mới ra đến. Liền bị quỷ diện ép xuống. Cái này rõ ràng không có khả năng. Hắn vừa mới còn đối tinh thần lực rốt đặc cán mai. Cái này rõ ràng là đựng không ra được. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào gần bên cạnh hắn nhìn một chút. Quỷ diện nghĩ như vậy đến. Thật tình không biết. Lúc này Tần Sương chính cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Chỉ còn chờ quỷ diện tới gần. Từ từ, quỷ diện tới gần Tần Sương. Hắn cũng rất cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Ngay tại quỷ diện cách Tần Sương không đến 1 mét khoảng cách lúc. Tần Sương đột nhiên nhảy lên một cái. Cường đại vũ kỹ thì hướng quỷ diện đánh tới. Quỷ diện trở tay không kịp. Liền bị Tần Sương vũ kỹ lập tức đánh ngã xuống đất. Phun ra một miệng lớn. Máu tươi. Quỷ diện ngã trên mặt đất. Trong miệng mập mờ, ngươi chơi lừa gạt, phía dưới một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử, trông thấy chính mình đại sư huynh bị đánh ngã trên mặt đất. Liền rất là đoàn kết nhất trí, đem cũng sớm đã thành hình đại trận khu bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh bay múa đầy trời, tại giữa ban ngày, cứ thế mà tạo nên bách quỷ dạ hành tràng cảnh, sau đó nguyên một đám quỷ ảnh. Xen lẫn khô lâu, từ phía sau lưng hướng Tần Sương đả kích mà đi. Tần Sương cũng là trở tay không kịp, bị đánh quán tính bay tới đằng trước, liên tục đụng gãy mấy khỏa đại thụ. Cái này mới ngừng lại được. Quỷ diện bắt một cái ở thực lực, lập tức sử dụng vũ kỹ. Đối Tần Sương phát động công kích, hắn đã biết tinh thần lực đối Tần Sương đã mất đi hiệu quả. Cho nên cũng không dùng tinh thần lực công kích. Nói đến. Lần này Tần Sương cũng là dựa vào vận khí, muốn không phải là không có hệ thống bảo vệ cơ chế. Tần Sương không chừng đã tiến nhập quỷ diện thế giới tinh thần. Quỷ diện thừa dịp Tần Sương nhất thời phản ứng không kịp. Đối Tần Sương cảm động công kích, cũng là để Tần Sương một trận tức giận. Nãy, cho tiểu gia dở trò. Tần Sương tiện tay cũng là một cái vũ kỹ vung đi qua. Đầy trời vũ kỹ bay múa. Giống như không muốn linh lực đồng dạng, đều hướng về quỷ diện đập tới. Quỷ diện ý thức được không ổn, quay người muốn chạy trốn. Tần Sương nơi nào sẽ để hắn rời khỏi, đưa tay muốn đi tóm lấy quỷ diện góc áo. Người đừng chạy a! Ai ngờ, một chảo này, thế mà tay lầm, bắt lại quỷ diện mặt nạ. Sau đó kéo một cái, một trương khuôn mặt liền xuất hiện tại Tần Sương trước mắt. Nhìn Tần Sương trợn mắt hốc mồm, người nào có thể biết trước mắt cái này quỷ diện, lại là cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ đây. Đẹp không? chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng giờ phút này đã mất đi mặt nạ biến hóa. Thế mà lộ ra ngọt ngào vô cùng. Tần Sương không khỏi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hối hận lấy xuống cái mặt nạ này sao? Quỷ diện thanh âm tuy nói đã mất đi mặt nạ biến hóa. Giờ phút này, nghe y nguyên có thể cảm giác được trong đó thấu xương băng hàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.